Bát nháo thiên hạ tiểu quận chúa khuynh thành. Chương 2, góc truyện audio.com. Has, lần này lão bà đi thật lâu à, nàng đói chết mất thôi. Kẽo kẹt cửa trước được mở ra. Ấy sao thiêng quá vậy? Thái Phác Ninh cười hiền từ nói. Mị Nhi, bà về rồi đây. Lần này bà về còn mang cho Mị Nhi một kinh hỉ lớn à. Lâm Mị Ảnh nhảy xuống ghế đang định nhào vào lòng bà làm nũng thì bỗng sững người trước diện mạo của bà. Tuy diện mạo của bà vẫn vậy nhưng cái trang phục cũ kỹ. Bị vá nhiều lần đâu rồi? Nào là châm vàng, vòng ngọc, y phục tơ tằm quý phái. Lâm Ám Mị nhíu mày. Lùi lại hỏi, bà, trang phục bà và mặc là ở đâu vậy ạ? Vừa nói xong thì có ba vị nam nhân xuất hiện ở cửa. Diện mạo tựa như tiên nhân, khí phái quý tộc bệ nghễ hơn người, chính là ba vị Mỹ Nam khuynh đảo thiên hạ a. Phong Bắc Hàn nhíu mày nhìn tiểu nha đầu trước mặt, thật là xinh đẹp, mới có 8 tuổi mà đã như vậy, mai sau chắc chắn sẽ còn yêu nghiệt hơn nữa. Nhưng mẫu thân cũng thật là, đang ở trong cung an lành lại chạy vào cùng sau vùng xa này ở làm cho hắn mấy năm thấp thỏm không yên. Đến triều chính cũng không chú tâm vào được, đã thế con nhân nuôi đứa bé này. Còn bảo sẽ cho bọn hắn kinh hỉ. Hắn mở miệng, mẫu thân, đây là hoàng muội người nói sao? Thái Phác Ninh cười cười. Đúng vậy à, sau đó cương triều sờ đầu Lam Ám Mị ở bên cạnh. Bà, ân, tốt, vậy con nói thử xem. Thái hậu là mẫu thân của hoàng đế ạ. Lâm Ám Mị nhếch mép. Thật không ngờ bà lại có thân phận lớn đến vậy. Phát Thái Ninh cười toét miệng lại, nhìn đến ba người con trai của mình. Bà đẩy Lâm Ám Mị đến chỗ ba người kia hỏi. Vậy Mị Nhi chúng ta chơi một trò chơi nhé. Trong ba người này một người sẽ là hoàng thượng, còn một người sẽ là vương gia, người cuối cùng là hoàng tử. Mị Nhi đoán thử xem, cái này có phải là nghĩ mình trẻ con đúng không? Has thôi, vậy ai bảo bây giờ mình là một đứa trẻ cơ chứ? Lâm Ám Mị mỉm cười một cách hồn nhiên tỏ vẻ đúng theo độ tuổi của mình. Nàng nghiêng đầu hỏi, vậy, bà sẽ thưởng gì cho Mị Nhi vậy? Phát Thái Ninh giật mình, nói, Mị Nhi muốn cái gì bà sẽ thưởng cho? Phong Nhã Đạm hít mắt thưởng thức tiểu quỷ này. Phong Thương bên cạnh thì mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Lâm Ám Mị. Cách chương.